Chương 6. Sau khi Từ Giá Vương tiểu thư và tướng phủ, Ngọc Lâm lủi thủi một mình trở về chùa Sùng Ân. Thầy có cảm tưởng như một tù binh vừa được phóng thích. Thầy thấy nhẹ nhõm khoan khoái. Ánh nắng ban mai hòa dịu rọi trên hai gò má Ngọc Lâm. Gió sớm hầy hầy lướt qua mặt thầy. Trên đường vẫn chưa có người qua lại và sự tịch mịch còn tràn ngập mặt đất. Thời khắc ấy, Ngọc Lâm có cảm tưởng như mình vừa mất một vật gì. Song chỉ một phút sau, thầy nghĩ đến sự tôn quý và thanh sạch của cuộc đời còn nguyên vẹn. Bất giác thầy đã ký và mỉm cười một mình. Ngọc Lâm bước nhanh thêm. Cửa tăng quan chùa Sùng Ân đã hiện ra trước mặt thầy. Hai con sư tử oai hùng ngồi trước cửa tăng quan như mỉm cười tiếp đón thầy ca khúc khải hoàn. Ngọc Lâm cũng hãnh diện đưa mắt nhìn chúng. Trong lòng thầy tưởng sư phụ biết tin thầy về sớm chắc cũng vui mừng. Ngọc Lâm đang nghênh ngang tiến vào cửa thì từ sau pho tượng Bồ Tát Di Lặc có chiếc bụng thật to, người sư huynh duy nhất của thầy Ngọc Lam, một vị sư suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, vội chạy ra chặn thầy lại. Sư đệ, chú mình đã từ cực lạc thế giới về đây hả? Sư huynh chỉ nói nhảm mà, tôi sẽ mách sư phụ cho coi. Ngọc Lâm biết sư huynh vốn lười biếng nên xưa nay cứ coi thường, thậm chí còn chán ghét là khác. Sư phụ cũng đã hiểu thế giới cực lạc được xây cất ngay trên sự nhớ nhớp và đau khổ của chúng sinh. Tôi không thèm nói với sư huynh. Ngọc Lâm nhìn Ngọc Lam với ánh mắt khinh miệt. Ngọc Lâm vẫn chưa hết tính kiêu ngạo, nhất là đối với sư huynh Ngọc Lam. Tôi nói cho chú biết, hoa sen sạch sẽ thơm tho cũng từ nơi bùn lầy, nước đục mà nhô lên. Sư huynh có biết lúc này tôi đang muốn gặp sư phụ không? Ngọc Lâm tỏ vẻ bực dọc. Phải tìm sư phụ đâu xa, chú gặp tôi nói chuyện với chú cũng thế. Sư huynh cả gan thế kìa, sư huynh nói không sợ sư phụ. Âm thanh ngôn ngữ đều là vô thường, lời nói của tôi không có cả gan. Xưa này sư huynh không thích nói chuyện với ai, sư huynh là người chỉ thích ăn, không muốn làm, chỉ thích ngủ, không chịu tu, tại sao hôm nay cứ nói lại nhảy hoài vậy? Xin Bồ Tát chỉ giáo. Tôi đâu dám. Tiền đồ của chú sáng lạn vô cùng, thanh danh sẽ tràn khắp muôn phương. Tôi không thích nghe lời khen của sư huynh. Xin mời. Ngọc Lam cười khà, đứng tránh sang một bên, nhường lối cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm ngẩng đầu đi thẳng. Ngọc Lâm rẽ qua lối vào tịnh thất của hòa thượng trụ trì. Lòng thầy đang rộn lên niềm hân hoan vì tưởng tượng đến Vương tiểu thư đã được cứu sống và cảm hóa, thì từ nãy giờ lại bị ông sư huynh làm cho cột hứng. Thầy hồi tưởng từ khi đi tu, thầy đã phải nghe bao nhiêu người đàm tiếu về sư huynh. Thầy nhớ rõ đã có lần họ nói sư huynh của Ngọc Lâm có bữa ăn hết 8 tô cơm. Nói đến sư huynh của Ngọc Lâm thì chán mớ đời, chỉ thích ăn cấm chịu cất nhất việc gì. Sao mà hòa thượng trụ trì nuôi được ông đệ tử quý thế? Các ông không biết chứ, hòa thượng trụ trì Thiên Lệch Thấy Mồ, ngài thường khen là ngài nuôi toàn đệ tử giỏi cả, cứ như rồng như voi. Nhưng kiểu rồng voi mà cứ ăn với ngủ thế thì chẳng thà nuôi mèo chó để chúng bắt chuột giữ nhà còn hơn. Những lời chê cười của những kẻ thiện kiến nông nổi ấy như mũi dao đâm xói vào tim Ngọc Lâm. Thầy tự nghĩ, có một sư huynh như vậy thật xấu hổ. Ngọc Lâm là Ngọc Lâm, Ngọc Lâm nói với các người gièm chê. Các ông nói thì nói một người, việc gì cứ phải nói sư huynh của Ngọc Lâm để dây dưa đến cả tôi. À, hễ động đến ông anh quý là ông em lại bênh ngay. Mọi người đáp một cách chê giễu. Ngọc Lâm cho rằng có một người sư huynh như vậy thật xấu hổ suốt đời. Bởi thế thầy càng chán ghét ông anh. Còn đang nghĩ lan man thì Ngọc Lâm đã đến cây nhãn trước cửa tịnh thất của hòa thượng. Lúc ấy thầy mới sửa soạn lời lẽ để thuật lại cho hòa thượng nghe các việc đã xảy ra trong đêm tân hôn hôm qua tại tướng phủ. Đồng thời, những ý nghĩ về ông sư huynh cũng chìm dần xuống. Ngọc Lâm chắp tay chào hòa thượng rồi đứng sang một bên và kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rất tỉ mỉ. Nghe xong, hòa thượng khẽ nở một nụ cười hiền từ. Ngài khen trí sáng suốt và trí kiên quyết của Ngọc Lâm đã không để cho danh lợi và tài sắc cám dỗ. Xong ngài lại sợ Ngọc Lâm vì thế mà kiêu ngạo hơn, nên với giọng khen ngợi vừa khuyên bảo, ngài nói: Ngọc Lâm, con đã cắt đứt được mối duyên nghiệp giữa con và Vương Tiểu Thư một cách rất hợp tình, hợp lý. Thầy cũng biết trước là con sẽ hành động như thế. Lần này, con đã tỏ được niềm kiên trinh xuất gia học đạo và nêu cao nhân cách thuần khiết của con. Con đã biết giữ mình, song thầy khuyên con cũng phải tôn kính người khác. Hai đức tính đó, người học Phật không thể thiếu được. Con xin ghi nhớ lời sư phụ chỉ dạy. Bây giờ con lại trở về với chiếc đèn hương trên điện Phật. Công việc của con sau này sẽ rất bề bộn. Sự vinh quang của tăng đồ sẽ hoàn toàn nhờ cậy nơi con. Con phải giữ mình thận trọng. Ngọc Lâm chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lời hòa thượng trụ trì. Lúc ấy, sư chú thị giả và thư là có mấy vị lão tăng đến thăm hòa thượng. Ngọc Lâm chắp tay cúi đầu rồi lui ra. Ngọc Lâm trở về căn phòng nhỏ của mình đằng trái chùa sau Phật điện. Thấy Ngọc Lâm mới từ tướng phủ trở về, mọi người trong chùa ngạc nhiên xúm lại hỏi thăm. Sư ông Trực Nhật là người đầu tiên nói với Ngọc Lâm. Sư ông Ngọc Lâm: Ồ không, công tử con quan tể tướng, thầy mặc bộ áo này trông càng đẹp trai thêm. Thầy thật là chuột xa chính gạo, vương tể tướng quyền cao chức trọng, ngài lại gọi thầy vào làm rể, đã được vợ đẹp lại nhiều tiền của, sau này ông Nhạc lại cất lên làm quan, thật là sung sướng, ai thấy cũng phát thèm. Nhưng mới có một đêm, tại sao thầy đã về? Sư ông quay vườn hỏi. Ngọc Lâm không trả lời câu hỏi của họ vội. Thầy nhìn họ mỉm cười rồi chỉ vào chiếc giường của mình mời họ ngồi. Còn mấy người thấy căn phòng chật hẹp không vào ngồi, chỉ đứng ngoài cửa trông họ như những ký giả đi săn tin. Trước mắt họ, lúc này Ngọc Lâm là một nhân vật rất uy quyền, không ai muốn bỏ qua dịp phỏng vấn hiếm có này. Ngọc Lâm vội cởi bộ áo mới của chàng rể ra, rồi từ từ khoác áo tấm nâu cũ mềm rách mướp vào, đồng thời ngỏ lời cảm ơn người đã thay chiếc hương đèn cho mình trong ngày hôm qua. Sao sư ông lại mặc áo nhà chùa nữa vậy? Chúng tôi nghe nói hôm qua sư ông đã thành hôn với Vương Tiểu Thư rồi mà. Thế sư ông không vào tướng phủ nữa? Sư bác trông việc gánh nước ngạc nhiên hỏi. Không vào nữa. Ngọc Lâm thong thả vuốt lại những nếp gấp nhăn nhẻo trên áo. Sao không vào nữa? Chúng tôi nghe nói Thiên Kim Tiểu Thư thương yêu sư ông lắm mà. Nàng yêu sư ông như thế nào? Sư ông có thể kể lại cho chúng tôi nghe một lượt không? Sư bác trông nòm cửa ngõ hỏi, một người reo lên như phụ họa. Đúng đúng, việc này ngoài sư ông Ngọc Lâm ra không ai có thể biết được. Người này một câu, người kia một câu, Ngọc Lâm thấy khó chịu, song cũng không thể tìm cách thoái thác. Thầy đưa mắt nhìn một lượt, rồi thung dung, đĩnh đạc nói với mọi người: Thưa quý vị, xưa nay tôi vốn là người an phận thủ thường, chưa từng cùng ai thảo luận qua vấn đề luyến ái, và thật cũng không biết thảo luận ra sao. Còn đối với Vương Tiểu Thư, từ thuở cha sanh mẹ đẻ, hôm qua chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên, chẳng ai dám nói đến yêu đương, vậy dĩ nhiên là tôi không có gì để kể lại. Sư ông nói dối. Hôm qua sau khi sư ông vào tướng phủ, thầy chi khách mới nói là hôm Vương Tiểu Thư đến lễ chùa đã tỉ tê nói chuyện với sư ông mà. Đó là nguyên nhân mà sư bác trông nom cửa ngõ muốn Ngọc Lâm thuật lại chuyện luyến ái giữa thầy và Vương Tiểu Thư. À, hôm ấy cô chỉ hỏi có mấy câu, và cũng có cả thầy chi khách ở đấy. Nhất định hôm ấy còn nói nhiều chuyện ấm ớ lắm à. Nói xong, chú gánh nước cười sằng sặc. Vậy sư ông thử thuật lại hôm Vương Tiểu Thư đến lễ xem nào. Họ vẫn cứ tò mò, vậy như không hỏi cho già nhẽ thì họ không chịu. Hôm ấy cũng chả có gì đáng nói. Sau khi Vương tiểu thư lễ xong, thầy chi khách kêu tôi lên, tôi không thể không tuân mệnh. Khi tôi lên thì cô ấy chỉ hỏi tôi có hai câu. Hỏi sao, Dung đẹp trai thế, phải không? Bà còi vườn số sàng hỏi và mọi người phá lên cười. Ngọc Lâm hơi đỏ mặt, thầy đã hiểu tính tình của họ và cho họ là những người không đáng kể. Cô ấy hỏi tôi có hai câu, một cách rất lễ phép. Hai câu gì? Sau câu hỏi của bác gánh nước, mọi người đều nhìn Ngọc Lâm. Lúc đầu cô ấy hỏi là mỗi ngày thắp hết bao nhiêu hương nến. Thế Dương trả lời thế nào? Tôi nói thắp hết lại thắp, chứ không có tính. Cô ta hỏi gì nữa? Sau cô ấy lại hỏi trong chùa có bao nhiêu người và pho tượng chính giữa có phải là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni không? Câu này tôi nhờ thầy chi khách trả lời hộ, chứ tôi không nói. Sau đó cô ấy và người hầu gái ra về. Trong khi họ chất vấn như một ông quan tòa hỏi khẩu cung, Ngọc Lâm thấy lòng bực bội. Nếu câu chuyện không liên quan đến vấn đề rắc rối thì nhất định thầy phải cho họ một bài học. Thôi, thế đủ rồi. Dương coi khò nói vọng vào. Giờ xin hỏi thầy Ngọc Lâm, người đi tu nếu không giữ được giới cấm mà hồi tục thì việc đó Phật cũng cho. Tại sao thầy không nhờ cơ hội này nắm lấy hạnh phúc mà lại trở về? Hay Vương tiểu thư không biết chiều chuộng, hoặc tiền tài danh vọng của họ không đáng quý bằng lý tưởng của thầy? Dứt lời, sư coi khò đưa mắt nhìn mọi người, tỏ ra mình có kiến thức cả mình. Sư ông nói rất đúng, nếu không giữ được giới, Phật cũng cho hồi tục, và đó không phải là việc xấu xa. Song sư ông nên hiểu rằng tôi không phải là người không giữ được giới. Còn nói đến hạnh phúc, chiều chuộng, danh vọng và tiền tài thì những người tu hành chân chính không nên ham cầu. Mục đích của người học Phật chân chính là giải thoát khỏi vòng sinh tử, khổ não, đến cảnh giới vĩnh viễn yên vui. Tôi và tướng phủ làm rể là theo tiếng gọi từ bi phát ra từ đáy lòng. Vì muốn cứu Vương tiểu thư mà tôi bắt buộc phải đi. Hiện giờ mục đích cứu người đã đạt, tôi còn ở lại làm gì? Những lời của Ngọc Lâm như một tiếng chuông buổi sớm, thức tỉnh bao nhiêu người ngu si trong mê mộng. Mọi người đều tỏ vẻ cảm phục và nhìn Ngọc Lâm bằng ánh mắt tôn kính. Ngọc Lâm mỉm cười đắc ý. Sư ông cùng với con gái người ta bị nhốt trong phòng một đêm mà. Sư ông coi khò hỏi gạn. Đúng vậy, xong tôi nhờ cơ hội ấy để thuyết pháp. Sư ông thuyết pháp những gì? Ngọc Lâm lại đem chuyện tối hôm qua kể lại một lượt và cuối cùng nói. Sau hết Vương tiểu thư không phải người con gái tầm thường. Nghe lời tôi, nàng giác ngộ ngay cho nên mới chịu để tôi trở về. Không bao lâu có lẽ nàng sẽ xuất gia. Nghe nói người hậu gái của Vương tiểu thư rất tức với ông, tại sao vậy? Họ còn đang hỏi lai dài thì đúng lúc ấy thầy chi khách và thầy Duy Nam mở cửa Phật điện tiến vào. Những người hiếu sự và tò mò ấy thấy họ liền ngậm miệng, chắp tay cúi đầu và đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Lâm, mừng bác đã về. Thầy chi khách và thầy Duy Na đều cười. Bạch quý thầy, tôi đang định lên chào quý thầy thì quý thầy lại đến đây rồi, xin quý thầy tha lỗi. Ngọc Lâm chắp tay tỏ vẻ ân hận. Vừa giờ chúng tôi đưa mấy vị khách vào thăm hòa thượng. Chỉ hòa thượng trụ trì. Hòa thượng đã đem chuyện của bác nói hết cho chúng tôi nghe. Ý chí của bác thật là sắt đá. Thầy chi khách đối với vị sư hương đang trẻ tuổi ấy bất giác cũng khởi lòng kinh mến. Các người không còn việc gì làm nữa sao mà xung xít cả lại đây? Thầy Duy Nà đứng bên cạnh, thái độ uy nghiêm như một ông tướng lãnh, hỏi những người tò mò. Nếu lát nữa hòa thượng chủ trì đưa các vị khách tăng đi xem các nơi, họ mà thấy các người tụ tập cả một đống ở đây, họ sẽ cười là chùa này không có quy củ. Thế bây giờ không đi làm đi, còn đứng thưỡn cả ra đây hả? Cả bọn lùi lùi giải tán. Sau mấy lời khen ngợi và khích lệ Ngọc Lâm, thầy chi khách và thầy Duy Na cũng đi làm phần sự của mình. Lúc này Ngọc Lâm mới có thể giờ sắp đặt lại căn phòng lung tung bừa bãi của mình. Vừa thu dọn, Ngọc Lâm vừa nhớ những lời nói của mọi người lúc nãy. Thầy hơi tức mình đồng thời cũng lại buồn cười. Thầy tự nghĩ, đại đa số những người ấy không biết làm cách nào nữa mới đến ở chùa. Tăng không gia tăng mà tục cũng chẳng phải tục. Lúc bé ở nhà không được học hỏi, khi đến chùa cũng không chịu tìm hiểu đạo lý, suốt ngày làm quần quật những việc khổ cực và cứ nghe lời nói và nhìn cử chỉ của họ cũng đủ biết họ là những người không hơn gì phàm phu tục tử. Rồi cũng nhân những người ấy mà Ngọc Lâm nghĩ đến những người xuất gia không hạn chế. Xuất gia là một việc cao quý khó làm, mỗi vị sư phải là người gương mẫu mô phạm và là bậc thầy của dân chúng. Song chế độ xuất gia quá bừa bãi đến nỗi di hại cho Phật giáo rất nhiều. Một số lớn tăng chúng không nhận chân được nhiệm vụ cao quý của người xuất gia, sứ mệnh thiêng liêng của tăng già, nên phần nhiều họ đã có phụ trí xuất gia. Có người tưởng rằng dành cho được chức vị chủ trì hoặc đương gia là đã đạt mục đích xuất gia. Cũng có những người cho rằng mỗi ngày vài buổi tụng kinh niệm Phật, thế là đã làm tròn nhiệm vụ người tu hành rồi. Lại còn một số như sư huynh Ngọc Lam, ngoài việc ăn ngủ ra không còn việc gì khác. Một đoàn thể xuất gia phức tạp như vậy thì làm sao duy trì và hoằng dương được Phật Pháp. Đang lúc Ngọc Lâm suy nghĩ lan man về những vấn đề ấy thì Hòa Thượng trụ trì cùng mấy vị tăng khách mở cửa tiến vào Phật Điện. Ngọc Lâm thấy họ đứng trước Phật Điện chắp tay cúi đầu, vội đánh đánh ba tiếng chuông để tỏ lòng cung kính các bậc tôn túc. Các vị khách tăng lễ Phật xong, Hòa Thượng trụ trì chỉ vào Ngọc Lâm nói với họ: đây là tiểu đồ đệ Ngọc Lâm. Mắt các vị khách tăng đều hướng về Ngọc Lâm. Hòa Thượng trụ trì lại bảo Ngọc Lâm: Ngọc Lâm, con hãy lại chào các vị đi. Ngọc Lâm vội đến vái mỗi vị một vái. Các vị khách tăng mỉm cười nhìn Ngọc Lâm và đều nói Ngọc Lâm là người thông minh, nếu có dịp phải cho đi các nơi để học hỏi thêm. Lúc họ ra đi, Ngọc Lâm nghe thấy một trong những vị khách tăng hỏi Hòa Thượng trụ trì: Hòa Thượng được tất cả mấy người đồ đệ? Không dám, mới chỉ được có hơn một người. Một trận cười vang lên. Họ đi ra hậu sen phía trước chùa. Sau khi Hòa Thượng trụ trì nói với các vị khách tăng như thế, một làn mây nghi ngờ vẫn lên đầu óc Ngọc Lâm. Thầy cho rằng Hòa Thượng trụ trì nói hơn một người đồ đệ thì một nửa người nhất định phải là sư huynh Ngọc Lam, còn một người là chỉ chính mình. Vì sư huynh là người lười biếng, nhất định sư phụ không thể coi như một đồ đệ. Tùy nghĩ như thế, song Ngọc Lâm vẫn không tin một cách quyết đoán. Lòng hiếu thắng cứ dày dứt thầy. Mãi đến tối, Ngọc Lâm tưởng phải lên hỏi sư phụ cho giả nhẽ. Thầy rón rén bước vào phòng Hòa Thượng trụ trì. Lúc đó ngài đang ngồi ngay ngắn, nhắm mắt trên giường. Bạch sư phụ đã yên nghỉ chưa ạ? Hòa Thượng trụ trì khẽ mở đôi mắt. Ngọc Lâm ấp úng: Sư phụ nói là sư phụ có hơn một người đệ tử. Ừ, con và sư huynh là hai người kia mà. Không, con chỉ có thể được xem như một nửa thôi. Sư phụ nói một người là chỉ cho sư huynh. Hòa Thượng trụ trì gật đầu. Ừ. Lời Hòa Thượng trụ trì như một bát nước lạnh dội lên đầu Ngọc Lâm. Thầy không dám hỏi gì thêm. Thầy lui ra. Thầy không thể tưởng tượng Hòa Thượng lại có thể nói như thế. Ngọc Lâm trở về phòng ngủ mà tung cửa sổ ra, nhìn ánh trăng lấp lánh trên tàu lá chuối, lẩm bẩm: mình chỉ được coi là một nửa đồ đệ thôi. Chương 7. Từ khi biết sư phụ coi mình chưa hẳn là một người đồ đệ, Ngọc Lâm thấy lòng tự ái bị thương tổn rất nhiều. Thầy tự nghĩ, giả sử mình có một người sư huynh hơn mình cả về tài đức và trí tuệ, thì sư phụ bảo mình là nửa đồ đệ, mình cũng cam lòng. Đằng này, sư huynh Ngọc Lam chẳng những đã không có tài đức, học thức mà lại lười như bò, chỉ ăn với ngủ, thế mà được coi là một đồ đệ. Như vậy thử hỏi trên cõi đời này công lý ở đâu? Theo ý Ngọc Lâm thì Hòa Thượng trụ trì thật bất công. Bởi thế tâm tư thầy thường thắc mắc bấn loạn. Ngọc Lâm tự nghĩ mình chịu khó chăm chỉ, không phải mong người đền bù thưởng công, song cũng phải biết cho lòng mình. Bây giờ mình lại không bằng cái ông sư huynh lời biếng ấy, thì biết rằng xử lý ở đời này thật éo le. Vì có tâm trạng như thế, cho nên Ngọc Lâm ngoài mấy thời công phu ra cũng chẳng chịu cất nhắc việc gì nữa. Nhát mặt lúc nào cũng ủ rũ, trong chùa ai cũng bảo là thầy nhớ Vương tiểu thư, hoặc cho rằng sau khi rời bỏ Vương tướng phủ thầy hối tiếc cho nên buồn rầu suốt ngày. Kỳ thực nỗi lòng của Ngọc Lâm duy chỉ có hòa thượng trụ trì và sư huynh Ngọc Lam mới biết. Còn sự phỏng đoán của mọi người chỉ theo sự nông nổi và thiện cận của thế gian. Biết thế nên hòa thượng trụ trì và sư huynh Ngọc Lam không lấy làm lạ khi thấy Ngọc Lâm trở nên chảnh mạng với việc tu trì. Thanh niên ai cũng có tính hiếu thắng, và chính vì không chịu để ai hơn mình nên mới có lòng tự tôn tự ái. Ngọc Lâm vốn có tính dương dương tự đắc và không bao giờ tự ti mặc cảm. Thầy vào làm rể trong tướng phủ và đã cảm hóa được Vương tiểu thư một cách nhanh chóng, rồi lại trở về khoác manh áo tu hành. Đó đều nhờ điểm lý trí thắng tình cảm. Thế mà không dẹp bỏ được tính hiếu thắng để tỏ ra đức tính hoàn toàn trong trắng như một đóa hoa sen thơm tho vừa nhô lên khỏi vũng bùn lầy. Ngọc Lâm buồn bã như thế đã mấy ngày. Một hôm mọi người trong chùa vừa ăn điểm tâm xong thì hòa thượng trụ trì gọi cả Ngọc Lâm và sư huynh Ngọc Lam vào phòng riêng của ngài. Gần đây hai con đều tỏ ra tu hành chăm chỉ lắm. Nói xong, hòa thượng Thiên Ẩn bảo họ ngồi xuống chiếc trường kỷ bên cạnh phòng. Hằng ngày con không ngủ nghỉ, chỉ cố công tu trì, song rất tiếc đến nay vẫn chưa biết được mình. Sư huynh Ngọc Lâm nói với hòa thượng về công lao tu hành của mình, cố nhấn mạnh ba chữ không ngủ nghỉ, mục đích để Ngọc Lâm nghe rõ. Bạch sư phụ tử mẫn, con không dám nói dối và che giấu sư phụ. Hằng ngày mà con không ngủ nghỉ thì không được. Nghe Ngọc Lam nói, Ngọc Lâm thấy ngứa tai, vì thầy cho là ông sư huynh nói dối, thế mà sư phụ lại nhận là một đồ đệ. Bởi thế giọng Ngọc Lâm có vẻ châm biếm, nhưng Ngọc Lam cứ cười khà khà và lờ đi như không nghe. Hai con đều chịu khó cả, nhất là Ngọc Lam, thầy biết xưa nay chăm chỉ lắm. Nói xong, hòa thượng Thiên Ẩn đứng dậy đi đến cái tủ để kinh sách ở góc phòng. Ngọc Lam vẫn giữ nguyên cái nét mặt thản nhiên sau câu khen ngợi của hòa thượng. Lúc đó Ngọc Lâm đã thấy khó chịu. Thầy đưa mắt nhìn hòa thượng, cái nhìn bao hàm nhiều lời muốn nói. Thầy nghĩ xưa nay sư phụ rất sáng suốt, không hiểu ông sư huynh đấu hót thế nào mà khiến cho sư phụ mở đi. Có lẽ nào sư phụ không nghe thấy một lời phê bình của mọi người trong chùa. Thầy lại quay sang nhìn ông anh quý đang cười khà khà, lòng chán ghét của thầy tự nhiên lại trào lên. Thầy cho rằng ông anh vốn là người chỉ thích ăn chứ không thích làm, mà giờ dám nói với sư phụ là không ngủ nghỉ, thật trơ trẽn, dối trá. Thầy tin rằng dối trá như thế sư huynh sau này nhất định gặp những việc rủi ro khổ sở. Ngọc Lam chỉ nhìn Ngọc Lâm mỉm cười, tựa hồ như đã đọc thấy tư tưởng của ông em. Lúc đó hòa thượng trụ trì trở ra, tay bưng một chồng sách. Từ xưa kinh Phật được lưu truyền đều nhờ công sao chép. Đây là hai bộ kinh Pháp Hoa chép bằng tay, hai con mỗi người phải sao lại một bộ. Viết cho đằng tả càng chóng càng hay, tối đa là nửa tháng. Đây là dịp để thử tài viết của hai anh em xem ai hơn ai. Xin phụng mệnh sư phụ, con tưởng hạn nửa tháng là đủ lắm rồi. Ngọc Lâm tỏ ra vẻ kiêu hãnh và ái ngại nhìn ông anh. Ngọc Lam cười hì hì, không nói năng, đưa lấy chồng sách chắp tay chào hòa thượng rồi ra về. Khi từ biệt, Ngọc Lam gọi Ngọc Lâm ra trái nhà khẽ nói: sư đệ, chú hãy giữ gìn sức khỏe, đừng cố gắng quá. Sư huynh muốn tôi phải cảm tạ nỗi quan tâm của sư huynh đối với tôi. Đó là lòng thành thực của anh đó thôi. Cảm ơn lòng tốt của sư huynh. Kinh Pháp Hoa có 7 quyển và tất cả 8 vạn chữ. Ngọc Lam vừa nói vừa chỉ vào chồng sách dày cộm ôm trên tay, tỏ vẻ lo lắng. Ai bảo sư huynh ngày thường không chịu gắng công, ngoài ăn với ngủ, chẳng chịu mó đến việc gì, bây giờ tôi còn cách nào giúp sư huynh được? Không phải tôi muốn nhờ chú chép hộ, trong nửa tháng trời, sợ phần chú cũng vội vàng lắm rồi. Có điều, tôi mong là trước mặt sư phụ, chú đừng nói tôi chỉ ăn với ngủ suốt ngày. Nếu sợ sư phụ giận mà đuổi tôi ra khỏi chùa, thì tôi không biết đi đâu. Hôm nay sư huynh mới biết thế hả? Sư huynh tự hỏi xem, hàng ngày sư huynh có sống đúng cuộc đời của người xuất gia không? Ăn rồi ngủ, ngủ chán sư huynh lại đi lang thang, người ta chê cười, bình phẩm, sư huynh không thèm để ý. Quần áo lôi thôi, đi đứng thì lắc la lắc lư, nói không giữ lời, chẳng còn uy nghi lễ độ gì. Hành vi của sư huynh như thế, ai người ta còn nể hòa thượng, và làm mất cả thể diện của tăng đồ. Thật là oan cho tôi, Ngọc Lam nói. Những lời tôi nói có đúng sự thật không? Ngọc Lâm vẫn hỏi. Tôi không muốn nói với chú những việc ấy, tôi chỉ yêu cầu chú trước mặt sư phụ, chú đừng bảo tôi là người lười biếng, thế thôi. Tôi tưởng chúng ta cùng theo một thầy, tôi nói như thế là mong sư huynh sửa đổi, cũng là vì danh dự chung của Phật giáo. Còn nghe hay không, hoàn toàn quyền sư huynh. Từ nay trở đi, tôi sẽ không nói nữa, sư huynh cứ yên tâm. Song sư huynh nên nhớ rằng, cây kim bọc rẻ, lâu ngày cũng già. Sư huynh giấu mãi sư phụ sao được. A-di-đà Phật, chú mình tốt lắm. Tôi biết không phải chú nói những chỗ xấu của tôi để phô trương những cái tốt của chú. Ngọc Lam cười xòa rồi bỏ đi thẳng. Ngọc Lâm cũng trở về phòng riêng, vừa đi vừa tự nghĩ. Sư huynh biếng nhác, ngày thường không chịu luyện tập viết lách, trong nửa tháng trời mà bộ kinh dày như thế thì chép xong làm sao? Lúc ấy sư phụ mới biết sư huynh là người vô dụng và không thể coi mình kém sư huynh được. Từ hôm ấy, những nỗi buồn vơ vẩn trong lòng Ngọc Lâm tan biến. Thầy ra công chép không kể ngày đêm, mục đích viết cho xong bộ kinh trước ngày hạn định càng tốt để tranh hơn với sư huynh. Thỉnh thoảng thầy lại lén đến phòng của Ngọc Lam để dò xét tình hình. Xong lần nào thầy đứng ngoài khe cửa nhìn vào, cũng thấy Ngọc Lam nằm kheo ngủ trên giường ngáy o o. Tùy mừng thầm, song Ngọc Lâm nghĩ đến tính lười biếng của sư huynh vẫn không đổi, phụ lòng tin tưởng của sư phụ, thầy cũng thấy lòng buồn rười rượi. Thầm thoát đã đến ngày thứ 14 của thời hạn chép kinh. Chiều hôm ấy Ngọc Lâm đã hoàn thành công việc. Lòng thầy phấn khởi vô cùng. Thầy dự bị mang kinh lên trình sư phụ ngay, để ngài biết công việc của thầy. Dù sư huynh Ngọc Lam có chấp xong chăng nữa, cũng đến mai mới đem lên. Thời gian đó vẫn chậm hơn thầy. Và lại nửa tháng nay, Ngọc Lâm vẫn thấy sư huynh ngủ hoài, dù có là thánh mà cũng không làm việc, cũng chẳng xong. Nghĩ đến đấy, Ngọc Lâm cảm thấy thỏa mãn và khắp khởi bưng kinh lên phòng hòa thượng trụ trì. Khi đến cửa, Ngọc Lâm sửa lại khăn áo chỉnh tề, đưa tay gõ vào cánh cửa 3 cái. Phía trong có tiếng vọng ra. Cứ vào. Lập tức Ngọc Lâm mở cửa bước vào. Bạch sư phụ, con đã chép xong kinh rồi à? Vừa nói Ngọc Lâm vừa đưa bộ kinh mới chép cho hòa thượng. Chép mất 14 ngày. Hòa thượng chủ trì bấm đốt ngón tay. Vâng, con sợ sư phụ mong nên cố chép xong sớm một ngày. Mãi hôm nay con mới đem lên, đồ của sớm. Con chắc sư huynh con chậm hơn con nhiều. Ngọc Lâm nói một cách trang trọng và quyết đoán. Sư huynh Ngọc Lam đã đưa lên cách đây 3 hôm rồi. Hòa thượng trụ trì đưa tay chỉ vào chồng kinh cao ngất trên chiếc bàn đối diện. Sư huynh chép xong đã 3 ngày rồi. Ngọc Lâm kinh ngạc. Còn đến giờ ra mà xem, chứ ông ấy viết rất rõ ràng và đẹp đẽ. Ngọc Lâm mở quyển kinh thứ nhất ra coi, thì ngay ở trang đầu đã thấy một hàng chữ rất ngay thẳng. Sa môn Ngọc Lam kính sao. Quái thật, Ngọc Lâm tự hỏi. Hòa thượng chủ trì hiểu rõ tâm trạng của Ngọc Lâm lúc ấy, liền an ủi. Còn cũng chưa quá ngày hạn định, mà lại sư huynh đã xuất gia lâu năm hơn con, sự thật như vậy con bất thất phải buồn. Bạch sư phụ, con không buồn. Ngọc Lâm gấp quyển kinh lại. Không phải con thấy sư huynh hơn con mà con ghen ghét, trái lại không lúc nào con không mong cho sư huynh hơn con. Nếu trí tuệ và đạo đức và tài năng của sư huynh đều hơn người, thì điều đó không những sư phụ vui mừng mà còn vẻ vang cho cả con nữa. Song thật con không biết sư huynh dụng công ở chỗ nào. Hàng ngày con chỉ thấy sư huynh ăn rồi ngủ hả? Con tưởng sư phụ cũng thừa biết điều đó. Vậy mỗi lúc sư huynh làm việc gì phải nói với mọi người mới được sao? Ngọc Lâm không đáp. Hòa thượng chủ trì nói tiếp. Đại đa số chỉ thích xét người qua một khía cạnh, chỉ thích tìm những chỗ xấu của người mà không chú ý đến điểm tốt của họ, do đó mới thường khinh người. Ngọc Lâm, con là người thông minh mà cũng không hiểu được sư huynh con. Cõi đời này là một cõi vĩnh viễn, không bao giờ phân biệt được đen trắng phải trái. Bao nhiêu người hiện tại đã bị hiểu lầm và mai một vì người đời không có mắt nhận xét. Còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân khéo trang diện bề ngoài thì người ta cho là hiền nhân quân tử. Trên thế giới có người nào có trí nhận xét một cách chân chính? Sư huynh con bề ngoài tuy hiện tướng hình phàm, nhưng trong tu mật hạnh của Bồ Tát, nếu dùng con mắt thế tục thì không thể nhận xét được sư huynh đâu. Ngày nay tuy trong đoàn thể xuất gia hết sức phức tạp, song trong đó không phải không có những vị Bồ Tát có đạo tâm lớn. Họ không màng đến tiểu tiết phóng đãng hình hài, vượt hẳn ra ngoài thế tình. Nếu khinh khi họ sẽ phải chịu tội báo. Nghe xong, Ngọc Lâm sững sờ đứng ngây người như một pho tượng. Một lát sau, với giọng ăn năn, thầy nói: Con thực cũng không hơn gì người đời. Con đã lầm hiểu sư huynh, nay nghe sư phụ chỉ dạy, con thấy lòng xấu hổ vô cùng. Con biết thế là tốt lắm rồi. Hòa thượng trụ trì gật đầu lia lịa. Cuối cùng con vẫn có trí tuệ hơn người và một phong độ cao thượng. Thầy rất hiểu tinh thần tự tôn tự trọng và nhân cách đặc biệt của con. Song so với sư huynh thì con chỉ có thể được xem như một nửa người đệ tử của thầy mà thôi. Ngọc Lâm hổ thẹn cúi đầu. Con yên tâm về dụng công thêm, con rất có phúc báo và thiện duyên. Con chỉ cần cố gắng hơn nữa, sự nghiệp của con sẽ huy hoàng và tương lai nhất định sẽ hơn sư huynh. Con nguyện không phụ ân của Tam Bảo và không phụ lòng mong mỏi của sư phụ. Con sẽ làm theo lời sư phụ đã chỉ dạy. Được lắm, không biết sau này thầy còn sống để được thấy không. Thôi con hãy về nghỉ đi. Ngọc Lâm bái biệt sư phụ rồi kéo lê những bước nặng nề trở về phòng riêng. Nửa tháng trời hí hửng đến đây là kết thúc. Càng nghĩ lại, thầy càng thấy hổ thẹn. Càng hổ thẹn, chàng càng thấy lòng day dứt. Tại sao từ trước đến giờ mình cứ khinh dễ sư huynh? Bây giờ chỉ còn cách lên trước bàn Phật để sám hối. Nghĩ thế rồi, Ngọc Lâm mặc áo chỉnh tề lên Đại Hùng Bảo Điện, ngồi trước tượng Phật Thích Ca có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thành kính lễ bái. Nhìn gương mặt từ bi hy xả của đấng cha lành, tuy thầy có cảm giác lâng lâng, song vẫn không xua được lòng buồn phiền tự trách. Ngọc Lâm tự lẩm bẩm: lẽ ra mình không nên coi thường sư huynh, bây giờ làm thế nào để sám hối người? Chương 8. Từ đấy trở đi, Ngọc Lâm lúc nào cũng thấy lòng băn khoăn. Thầy chỉ mong có cơ hội để xin lỗi sư huynh. Dòng hình bóng Ngọc Lam đã biến mất từ mấy hôm nay. Không ai còn thấy ông nằm khỏeo trong căn phòng vắng vẻ ấy nữa. Một người đã thấy mình có lỗi với kẻ khác thì lương tâm lúc nào cũng cắn rứt. Khi gặp ai, Ngọc Lâm có cảm tưởng như người ấy đang nhìn mình và nói: Ông là người khinh mạn, ông thường coi rẻ sư huynh. Song thật thì sư huynh là người tu mật hạnh của Bồ Tát. Ngọc Lâm cúi đầu nhắm mắt, không dám tự nhìn mình. Một hôm, Ngọc Lâm đang làm việc ngoài vườn, bỗng cảm thấy đói lòng. Song cách bữa ăn còn xa, thầy thất thểu về phòng ngủ. Vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, thầy thấy trên bàn một gói gì to to. Thầy bèn mở ra xem, thì đó là gói thức ăn. Ngoài để mấy chữ: biếu thầy Ngọc Lâm. Lòng thầy bắt đầu nghi ngờ. Ai mà tốt thế? Tại sao họ biết đúng lúc mình đang đói mà đưa đến cho những thức ăn ngon thế này? Thôi mặc kệ, mình cứ ăn mấy miếng đã rồi nói sau. Đang lúc đói như cào ruột nên Ngọc Lâm cũng chẳng muốn biết ai là người đã đưa gói thức ăn đến cho thầy. Rồi cách ít lâu, Ngọc Lâm lại thấy gói thức ăn trên bàn. Ngọc Lâm cứ ăn, xong tuyệt nhiên không biết ai đưa đến, mà cũng không tìm ra tung tích người ấy. Ngày tháng thoi đưa, tiết trời đã dần dần trở nên lạnh và bắt đầu vào đông. Ngoài song cửa, gió bấc thổi vù vù, tuyết rơi lả tả. Một hôm như thường lệ, vào khoảng canh năm, Ngọc Lâm thức giấc rồi lên thắp đèn hương trên điện Phật. Sau đó thầy ra hiên chùa gióng một hồi khánh để đánh thức các sư trong chùa dậy lên khóa sáng. Thầy vừa bước ra khỏi cửa thì một cơn gió lạnh hắt vào người làm cho thầy toàn thân cóng buốt. Đánh hiệu xong, thầy thấy hai bàn tay cứng đờ. Tuy thầy không cảm thấy khổ sở, song mùa đông giá rét mà quần áo mỏng manh thì người ta ai ai cũng khó chịu. Ngọc Lâm tường vào phòng lấy tấm cà sa khoác thêm cho đỡ lạnh. Khi đến nơi, thầy thấy một chiếc áo bông mới dày, không biết ai đưa đến, gấp rất gọn gàng để trên giường. Ngọc Lâm nhìn kỹ, thấy áo mày rất cẩn thận và dày dặn. Khi dò ra, thầy lại thấy một mẩu giấy nhỏ gấp bên trong và trên để mấy chữ: trời lạnh, biếu thầy Ngọc Lâm để mặc cho đỡ rét. Thầy càng hoài nghi và vô cùng kinh ngạc. Thầy tự nghĩ, lúc này trời vẫn chưa sáng và các sư trong chùa cũng vừa mới thức giấc. Ai đã đưa chiếc áo này đến đây sớm thế? Mà cũng không để tên lại. Hơn nữa, trong chùa thì không ai có áo này. Đến sư phụ cũng chỉ mặc áo vải thô sơ, chứ đâu có thứ tơ lụa mịn màng thế này. Ai để tâm chăm sóc mình tốt quá thế? Do chiếc áo ấy, Ngọc Lâm lại nhớ đến gói thức ăn cách đây mấy hôm. Nhìn nét bút trên mẩu giấy, thầy biết đó là chữ của một người học giỏi. Xong, suy nghĩ mãi, thầy vẫn không đoán ra người tốt bụng đó là ai. Cuối cùng, thầy tự nghĩ, có lẽ vì đà Bồ Tát giúp ta. Chắc ngài thấy mình là người thanh niên học đạo, xa cha mẹ, xa quê hương. Ngài thương lòng nhiệt thành của mình, nên lúc đói thì cho thức ăn, mà khi rét thì cho áo mặc. Thật là một việc không thể tưởng tượng. Song nếu là vị đạo Bồ Tát giúp mình, thì tại sao ngài phải gọi mình là thầy Ngọc Lâm? Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc Ngọc Lâm cũng không hiểu rõ. Ngọc Lâm tự an ủi, thôi không cần nghĩ nhiều, đã để rõ tên mình và lại trời đang lạnh buốt, mình cứ mặc đại rồi sau sẽ hay. Ngọc Lâm không dám tiết lộ những điều bí mật đó với ai. Thầy chỉ khấp khởi mừng thầm và mang lòng hoài nghi một mình. Từ đấy, Ngọc Lâm ra công lễ bái Vị Đà Bồ Tát để tạ ơn. Vì theo thầy thì ngoài Đức Vị Đà Bồ Tát ra không ai giúp đỡ thầy như thế. Thầy đi tu đã 5-6 năm nay, tuy trong chùa người trên kẻ dưới ai cũng yêu quý thầy, song về phương diện ăn mặc thì thật không ai đặc biệt quan tâm đến thầy. Trước kia đại khái thầy nghe người ta kể nhiều chuyện về Đức Hộ Pháp Vị Đà Bồ Tát, nên giờ thầy chỉ biết tin thế thôi. Một hôm sau khóa lễ tối, Ngọc Lâm trở về phòng thì thấy một người đang nằm trên giường của thầy. Nhìn kỹ, thầy mới biết đó là sư huynh Ngọc Lam, đã biến mất mấy hôm nay. Sư huynh đấy à? Lần đầu tiên Ngọc Lâm gọi Ngọc Lam một cách thân mật và cung kính. Ừ, tôi đây. Ngọc Lam bước xuống giường, cặp mắt sáng quắc. Tôi đợi chú mà ngủ thiếp đi. Đáng lẽ tôi đi lâu rồi, nhưng lại nghĩ đến ngày mai chú sẽ bị thầy Duy Na mắng, nên phải nán lại để báo cho chú biết trước. Tại sao mắng? Ngọc Lâm ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng làm việc gì chú cũng nên để ý là hơn. Tôi chả làm gì nên tội. Biết rồi. Vậy tại sao sẽ bị mắng? Tôi có cảm tưởng như sáng mai chú sẽ làm cho cả chùa đều lỡ công phu. Sư huynh nói thế là thế nào? Tôi không còn thời giờ để giảng giải, chú hãy cẩn thận coi chừng thời giờ. Nói xong, Ngọc Lam lầm đi ra cửa. Sư huynh, xin sư huynh cho tôi giải thích rõ với sư huynh một vài chuyện. Ngọc Lâm không để ý đến chuyện riêng của mình. Trước kia thầy ấy khinh thường sư huynh, mấy hôm rồi được sư phụ chỉ bảo cho nên lương tâm thì ân hận. Thầy tưởng nhân cơ hội này thầy tỏ bày lòng ăn năn hối cải của mình. Sự giải thích hay nhất là đừng giải thích gì cả. Ngọc Lam cười xòa rồi bước ra khỏi phòng. Sư huynh vẫn còn ghét tôi? Đừng nói thế. Tất cả sự tình ở đời đều là hiểu lầm cả. Người ta biết căn cứ vào sự tưởng tượng chủ quan, chứ thật không có gì đáng ghét hay không đáng ghét. Ngọc Lâm nhìn bóng Ngọc Lam mờ mờ trong bóng đêm. Nếu trước kia mà như thế thì Ngọc Lâm đã mời ông anh ra khỏi phòng từ bao giờ rồi. Song hiện giờ thì Ngọc Lâm đã biết sư huynh Ngọc Lam bề ngoài tuy tỏ vẻ bình phàm, song trong tu mật hạnh của một vị Bồ Tát. Cho đến hôm nay Ngọc Lâm mới thấy lời nói của sư phụ chứa đựng một triết lý sâu xa. Thầy tự trách mình, trước kia cho là lời nói của Ngọc Lam là hồ đồ, dồ dài, thật oan uổng cho người. Lúc này, Ngọc Lâm đã trở lại ngồi phân tích những lời của Ngọc Lam. Ông nói sáng mai, Ngọc Lâm sẽ lỡ công phu của mọi người trong chùa. Lại bảo thầy phải cẩn thận, nhớ rõ giấc, và còn nói ngày mai thầy sẽ bị mắng nữa. Nghĩ một lát thầy chợt hiểu ra. Ngọc Lâm cho rằng sư huynh biết chắc sáng mai thầy sẽ ngủ trưa, không nhớ giờ giấc để đánh thức mọi người dậy lên qua sáng, cho nên nói lỡ công phu. Vì ngủ trưa tức là không làm tròn bổn phận, mà đã không chọn bổn phận thì đương nhiên là thầy Duy Na sẽ khiển trách. Sư huynh quá lo xa, ngày mai mình sẽ dậy đúng giờ, không sai một phút, làm cho lời phỏng đoán của sư huynh chật lấp, để tỏ cho sư huynh biết mình cũng không phải là người vô dụng. Trước khi lên giường ngủ, Ngọc Lâm nhớ lại lời nói của sư huynh. Thầy lại nhất định không chịu nằm, cứ ngồi chờ cho đến sáng để đi đánh thức mọi người, khiến cho sư huynh không thể coi thường được thầy. Nghĩ thế, lòng Ngọc Lâm càng phấn khởi. Thầy ngồi xem kinh đợi cho trời sáng. Đêm khuya gió lạnh, cánh chùa trở nên tịch mịch thanh u, không khác gì lãnh cung của một vương phi thuở xưa. Một mình Ngọc Lâm ngồi trong căn phòng vắng vẻ. Ngọn đèn dầu lạc tỏa ra một ánh sáng mờ, vàng nhạt. Hình bóng của Ngọc Lâm in trên tường, một mình, một bóng, với chiếc gối. Ngoài ra không còn vật gì khác. Ngọc Lâm xem kinh Hoa Nghiêm. Thầy đã hết tư tưởng và chân lý viên dung vô ngại trong hòa tạng thế giới. Thầy thể nhập được trí tuệ sâu xa của chư Phật và Bồ Tát. Sau thầy lại nghĩ đến tinh thần cầu đạo của thiên tài đồng tử. 53 lần đi tham học, lòng thầy kính ngưỡng vô cùng. Thầy xem đã khá lâu, nhưng đêm đông dày đặc vẫn chưa thấy tiếng gà kêu sương. Ngọc Lâm thấy tinh thần mỏi mệt, liền gấp quyển kinh lại và ngồi nhắm mắt tham thiền. Thần trí Ngọc Lâm trở nên hôn mê. Thời gian như một dòng nước chảy đều đều, mỗi khắc mỗi trôi qua. Trời đã sáng rõ, Ngọc Lâm vẫn còn tọa thiền. Cộc cộc, mở cửa. Tiếng thầy Duy Na oang oang bên trên Phật điện. Ngọc Lâm bừng tỉnh. À, chết chửa, sáng chật ra rồi. Ngọc Lâm vội vàng và lầu nhào lên mở cửa chính điện. Ngủ như chết già ấy, bác nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Thầy Duy Na trừng mắt mắng Ngọc Lâm. Tôi nhớ lắm xong chót lỡ. Ngọc Lâm tự nhận lỗi. À, trời sáng thế này mà chưa dậy đánh hiệu, còn bảo là nhớ. Gần đây tôi coi bộ bác cũng không khác gì ông anh quý của bác, chỉ ăn với ngủ. Tôi đâu sánh được với sư huynh tôi, xin thầy đừng quá khen. Tôi và cả thầy nữa, chúng ta còn kém người xa lắm. Ngọc Lâm tỏ ra không chịu. bác giam láo với tôi à? Thầy Duy Na, xin thầy đừng giận. Trước kia tôi cũng như thầy, chúng ta đều tự phụ, cho mình là ghê gớm lắm. Kỳ thực chúng ta đều là những người kém cỏi. Những người thật hiện tại thì ta lại cho họ là vô dụng. Đó là điểm ngu si của loài người. Giờ bác lên giọng dạy đời hả? Thầy Duy Na cáu thêm. Ngọc Lâm không nói nữa, đến cầm chiếc dùi khánh đóng một hồi. Thầy Duy Na đứng mắng theo, nhưng Ngọc Lâm giả đò như không nghe. Trong lòng Ngọc Lâm nghĩ, sao sư huynh biết hôm nay mình nhớ giờ, và sao biết trước thầy Duy Na sẽ mắng mình. Bây giờ Ngọc Lâm mới nhận thực sự sư huynh không phải là người tầm thường. Ngọc Lâm đi tìm sư huynh nhưng không thấy. Đến tối ngất ngưởng như say rượu, sư huynh Ngọc Lam bước vào phòng ngủ của Ngọc Lâm. Sư đệ, làm chú bực mình quá hả? À, sư huynh, mời sư huynh ngồi. Ngọc Lâm đứng dậy. Tôi không có thời giờ ngồi nói chuyện với chú, tôi có việc phải đi ngay. Sư huynh, sao sư huynh biết hôm nay tôi nhớ giờ? Tôi cũng không biết. Hôm qua sư huynh nói rõ ràng như thế mà. Chú cho là rõ ràng thì nó rõ ràng. Tôi bảo chú hãy cẩn thận giờ giấc, mà chú sợ nhớ giờ. Kết quả là nhớ giờ thật. Điều đó chả có gì lạ cả. Sợ nhớ giờ, đâm ra nhớ giờ thật. Ngọc Lâm suy nghĩ câu nói của sư huynh. Sư đệ, tôi xem chú có vẻ còn thắc mắc một vấn đề gì. Kể thì tôi còn thắc mắc nhiều vấn đề, xin sư huynh chỉ giáo. Lúc này bất cứ Ngọc Lam nói gì, Ngọc Lâm cũng sung sướng tiếp thụ. Không. Ngọc Lam nhìn chiếc áo bông mới trên mình Ngọc Lâm. Gần đây chú lại có thêm một vấn đề chưa rõ ràng trong đầu óc chú. Gần đây thì có người đưa thức ăn và chiếc áo này cho tôi. Tôi không dám giấu sư huynh. Có lẽ là Vi Đà Bồ Tát giúp đỡ tôi chăng? Vi Đà Bồ Tát giúp chú? Việc là... Tiếng cười của Ngọc Lam phá tan sự tịch mịch trong Phật điện. Không phải Vi Đà Bồ Tát. Ngọc Lâm đỏ mặt. Chú có muốn gặp vị Vi Đà Bồ Tát ấy không? Làm thế nào gặp được? Điều đó rất dễ. Ngài đã đến tìm chú nhiều lần đều bị tôi cản lại. Đại khái ngày mai ngài lại đến tìm chú. Độ gần trưa, chú ra đứng giữa đường phía ngoài chùa mà đợi. Chú sẽ được thấy Vi Đà Bồ Tát. Nói xong, không đợi Ngọc Lâm đáp, Ngọc Lam cười xòa rồi bỏ đi. Ngọc Lâm đứng thẫn thờ trong giây lát. Chương 9. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Lâm trở dậy. Tuy cũng làm việc theo thầy khóa biểu như thường lệ, song lòng thầy không khỏi bồn chồn, thấp thỏm. Hình tượng của Vi Đà Bồ Tát mặc áo nhung, cầm bảo chữ, cứ lợn vẩn hiện ra trong đầu óc thầy. Lúc nào thầy cũng nhớ lời của sư huynh Ngọc Lam, nói là hôm nay thầy sẽ được gặp Vi Đà Bồ Tát. Song hình thù thật của Vi Đà Bồ Tát không biết có giống như pho tượng mà mình lễ hàng ngày không. Trên Phật điện, đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh của các sư hòa theo nhịp mõ trầm hùng, thỉnh thoảng lại điểm lẫn tiếng chung ngân nga văng vẳng và du dương như một điệu nhạc. Mọi ngày thường, khung cảnh và thanh âm ấy đã làm cho Ngọc Lâm say sưa, ngây ngất và cảm động. Nhưng hôm nay trái lại, Ngọc Lâm chỉ mong cho chóng hết khóa lễ buổi sáng, vì tâm trí của thầy đã dồn cả vào việc đi gặp chân thân của Vi Đà Bồ Tát. Sau khóa lễ chấm dứt, Ngọc Lâm từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, đến trước tượng Vi Đà Bồ Tát lạy mấy lạy. Lúc đó trời cũng đã mờ mờ sáng. Ngọc Lâm quỳ trước tượng Vi Đà Bồ Tát và lâm dâm khấn dứa chúc tụng. Lạy Bồ Tát, ai cũng nói ngài thường cảm ứng khắp ba châu để hộ trì Phật pháp, ai cũng nguyện lễ bái ngài. Đã mấy lần ngài đưa thức ăn và cả áo xét đến cho con cảm kích vô cùng. Ngọc Lâm này tuổi còn ít, lại không có đức, đâu có xứng đáng với lòng thương xót của ngài. Sư huynh Ngọc Lam bảo con gần trưa hôm nay ra đứng ở giữa đường phía ngoài chùa sẽ được thấy chân thân của ngài. Lúc ấy kính xin ngài dù lòng thương chỉ cho những chỗ ngu muội của con. Đang lúc Ngọc Lâm khấn thầm như thế thì bỗng sau lưng có tiếng hét lên. Không, không được. Hôm qua tôi bảo chú sáng nay đi gặp vị hộ pháp Vi Đà đã mang thức ăn và áo đến cho chú, chứ không phải vị Vi Đà bằng gỗ chạm khắc này. Ngọc Lâm chưa hiểu vô lẽ, vội ngoảnh đầu nhìn lại thì đó là sư huynh Ngọc Lam. Ngọc Lâm đứng dậy đi đến trước sư huynh Ngọc Lam, cất tiếng. Chào sư huynh. Sao chú lẩn thẩn vậy? Ngọc Lam lắc đầu hỏi. Một luồng gió lạnh hắt vào mặt Ngọc Lâm. Thầy ngơ ngác nhìn sư huynh Ngọc Lam bằng ánh mắt hoài nghi. Chú cầu vị Bồ Tát bằng gỗ này chỉ cho chú những điểm ngu muội để làm gì? Rất mong sư huynh chỉ giáo cho. Ngọc Lâm đã hiểu lời nói của sư huynh. Tất cả Phật đã nói hết rồi, chỉ giáo còn gì nữa mà chỉ giáo. Ngọc Lam lắc đầu. Xong, Ngọc Lâm nói, chân lý của Phật không phải ai cũng có thể hiểu được. Vậy nhà thiện tri thức chỉ bảo, dẫn dắt, há không cần thiết lắm sao? Thế tôi là thiện tri thức. Tiếng cười ha ha của Ngọc Lam làm cho mấy con chim đang đậu trên cây ngọc lan phía trước chùa cũng phải giật mình và cất cánh bay. Sư huynh, Ngọc Lâm nói một cách cung kính. Trước kia Ngọc Lâm này không biết có điểm vô lễ đối với sư huynh. Gần đây tôi cứ mong có dịp để sám hối sư huynh, nhưng lúc nào cũng thấy sư huynh vội vội vàng vàng, mà đến phòng riêng cũng không gặp sư huynh. Sư huynh là người đạo cao đức trọng, chắc sư huynh chả để ý đến những việc đã qua. Không nói quá khứ và vị lai, ngay việc hiện tại cũng chưa xong. Ngọc Lam nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lâm, nói tiếp. Tôi hỏi chú việc hiện tại mà người xuất gia phải làm là việc gì? Hoằng dương Phật Pháp, cứu giúp chúng sinh. Thế chú đã hoằng dương Phật Pháp chưa? Tôi vẫn chưa hiểu gì. Thế chú đã cứu giúp chúng sinh chưa? Nếu có cơ hội tôi sẽ làm. Ngọc Lâm lại nhớ việc cứu Vương tiểu thư. Này chú, chưa đến giờ điểm tâm, không khí buổi sớm trong sạch thế kia, chú với tôi hãy ra cửa tam quan đi dạo một lúc. Ngọc Lâm gật đầu theo sau Ngọc Lam. Lần đầu tiên hai anh em họ đi chung với nhau, và cũng là lần đầu tiên Ngọc Lam tỏ thái độ của một vị sư đường bệ siêu việt. Họ dừng lại bên bờ hồ phía ngoài cửa tam quan. Sư đệ, Ngọc Lam thân mật gọi Ngọc Lâm. Chú bảo hiểu được Phật Pháp mới đi Hoằng Dương. Nếu thế, không bao giờ chú hiểu được Phật Pháp, vì chính lúc Hoằng Dương Phật Pháp mới có thể hiểu Phật Pháp. Ngày ngày cứ đóng khung trong cảnh chùa và nhai đi nhai lại mấy cuốn sách cổ, như thế đâu có thể hiểu được Phật Pháp. Đúng thế, đó chỉ là hiểu được bề ngoài của Phật Pháp, mà chưa hiểu được phần thực dụng của Phật Pháp. Ngọc Lâm đồng ý với Ngọc Lam. Phật Pháp chân chính không phải ở xa lìa chúng sinh. Tu học Phật Pháp là phải tìm Phật Pháp ngay giữa chúng sinh. Chú có thấy hiện nay phần nhiều người học Phật muốn ly khai chúng sinh? Ngọc Lâm gật đầu. Chú nói có cơ hội chú sẽ cứu chúng sinh. Kỳ thực cho đến nay chú vẫn chưa cứu được người nào. Thí dụ có người té xuống hồ. Ngọc Lam chỉ xuống hồ nước. Chú muốn cứu họ, chú phải nhảy xuống vớt họ lên bờ, cứu họ khỏi chết đuối, thế mới là cứu người. Song hiện giờ chú chưa cứu người theo cách ấy. Chú thấy chúng sinh đắm đuối trong bể ái dục, chú muốn cứu, song chỉ đưa họ lên khỏi mặt nước để thở trong giấy lát, rồi lại quăng họ xuống và thung dung rũ áo ra đi. Như thế mà chú tưởng là chú đã cứu người. Câu nói của Ngọc Lam đánh trúng tâm bệnh của Ngọc Lâm. Ngọc Lâm xấu hổ cúi đầu, yên lặng không đáp. Từ nay về sau, chú cứu ai phải cứu đến nơi đến chốn, đừng đem con bỏ chợ. Giọng Ngọc Lam như ra lệnh. Ngọc Lâm biết sư huynh muốn ám chỉ việc mình vào làm rể trong Vương tướng phủ. Thầy nghĩ cũng đúng. Thầy vào tướng phủ tuy đã thuyết phục được Vương tiểu thư nàng đã khỏi bệnh, song thầy vẫn chưa cứu nàng ra khỏi bể sinh tử ái dục. Ái tình của con người vốn là trùng tử từ kiếp trước, không phải năm ba câu nói mà đoạn trừ ngay được. Trong đêm tân hôn, Tuy Ngọc Lâm đã dùng câu nói cảm hóa được Vương tiểu thư và vẫn giữ được tâm hồn trong trắng để trở về với sự nghiệp tu hành, song tình yêu của Vương tiểu thư đối với Ngọc Lâm vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Chính Ngọc Lâm cũng hiểu rõ điều đó. Dĩ nhiên, Ngọc Lâm cũng không thể quên hẳn được vẻ đẹp yêu kiều và tình tứ của Vương tiểu thư, song thầy cứ cố quên. Vì thầy hiểu rằng ái tình có sức mạnh ghê gớm, nếu không cẩn thận sẽ bị lôi cuốn theo. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Ngọc Lâm luôn luôn ghi nhớ câu nói ấy. Giờ đây nghe sư huynh nói, biết rằng sư huynh cho mình chỉ mới đưa Vương tiểu thư lên khỏi mặt nước rồi lại buông nàng ra, chứ chưa thật cứu nàng ra khỏi bể khổ. Xong làm thế nào để cứu nàng? Lúc ấy Ngọc Lâm bắt đầu cảm thấy buồn phiền. Từ trên cây ngô đồng bên bờ hồ, mấy chiếc lá vàng rơi xuống vai Ngọc Lâm. Thầy đưa tay rú chiếc áo bông mới để gạt những chiếc lá xuống đất. Chú mặc chiếc áo mới ấy có thấy ấm không? Ngọc Lam nhìn Ngọc Lâm từ đầu đến chân. Đây cũng là nhờ ơn Vi Đà Bồ Tát. Ủa, lại cũng Vi Đà Bồ Tát? Sư huynh nói là hôm nay tôi sẽ được thấy ngài hộ pháp Vi Đà Bồ Tát mà. Ngọc Lâm nhìn sư huynh Ngọc Lam chằm chằm bằng ánh mắt dò hỏi. Phải rồi, hôm nay chú sẽ được thấy ngài hộ pháp để đưa thức ăn và áo đến cho chú. Ngọc Lam không nói đến bốn chữ Vi Đà Bồ Tát, nên dù có thông minh, Ngọc Lâm cũng không hiểu ngụ ý câu nói sư huynh. Ngọc Lâm biết thế nên cũng không hoài nghi nữa. Bon bon bon, tiếng chuông báo hiệu điểm tâm trong chùa vọng ra. Trời đã sáng hẳn. Sư huynh, đến giờ ăn điểm tâm rồi. Ăn, suốt ngày chỉ có ăn. Ngoài việc ăn ra, hình như con người không còn việc gì khác. Ngọc Lâm nghe sư huynh nói thế, biết là mình đã nói vội. Thầy thấy đỏ mặt. Chú về ăn đi, tôi còn đi đằng này có chút việc. Không đợi Ngọc Lâm trả lời, nói xong, Ngọc Lam du áo và đi thẳng. Ngọc Lâm nhìn theo Ngọc Lam, một cảm giác mang máng thoáng hiện trong óc thầy. Gần đây, sao sư huynh lại tỏ thái độ kỳ lạ và bí ẩn? Ông không có một chức vụ gì ở trong chùa, hơn nữa không ai chơi bời với ông. Ai cũng cho ông là người điên điên, khùng khùng, không thèm lai vãng. Và chính ông cũng vậy. Ngoài việc ăn xong lại ngủ ra, ông coi như cõi đời này không có liên quan gì đến ông. Trước kia Ngọc Lâm không những chẳng thèm đến xỉa đến ông, mà còn ghét ông vô hồi kỳ tận. Từ sau hôm chép lại bộ kinh Pháp Hoa, Ngọc Lâm mới biết ông là một người phi phàm. Rồi hòa thượng chủ trì lại bảo ông tu mật hạnh của một đại thừa Bồ Tát, nên từ đấy Ngọc Lâm không dám khinh thường. Song từ khi Ngọc Lâm hối cải thay đổi thái độ với ông, thì ông lại càng tỏ ra thần bí. Ông đi về bất định. Lúc muốn tìm ông thì đâu cũng không thấy, lúc không tìm kiếm ông thì tự nhiên ông xuất hiện. Khi Ngọc Lâm thấy ông chỉ nói câu được câu chẳng rồi lại bỏ đi. Nếu Ngọc Lâm không muốn nói gì với ông cũng khó. Ngọc Lâm nhìn hình ảnh sư huynh đã khuất xa rặng cây ngoài đầu đường mới quay gót trở về. Vừa đi thầy vừa nhìn tứ phía, đồ đầu cũng vắng lặng. Ngọc Lâm tự nghĩ, tình cảm con người xưa nay cũng vắng lặng như thế, không có mừng, giận, thương, vui, lo, sầu, khổ não. Song chỉ vì bề ngoài cảnh chi phối mà lòng người trở nên xáo trộn, cũng như một trận gió thổi qua làm cho cây rung động, hay một viên đá rớt xuống nước khiến cho mặt hồ gợn sóng. Khi còn tâm bé, tâm hồn Ngọc Lâm trong sạch vắng lặng không một điểm nhơ. Khi lớn lên, những nỗi bất bình ở đời, những lo âu của kiếp người, sự suy vong của Phật giáo và một đoàn thể tăng đồ phức tạp đã khiến cho tâm hồn thầy xao xuyến bất an. Thêm vào đấy, hiện giờ Vương tiểu thư và sư huynh Ngọc Lam, việc họ làm, lời họ nói đều gây tiếng vang trong lòng thầy. Do đó Ngọc Lâm thấy tình cảm bị kích động. Chú có thấy thầy Ngọc Lâm và sư ông Ngọc Lam đi ra không? Lúc Ngọc Lâm sắp bước vào cửa tam quan thì nghe tiếng sư bác trực nhật hỏi sư chú gác cửa. Không, quái nhỉ, hai người có thể cùng đi với nhau kìa. Sư chú gác cửa hỏi lại bác trực nhật, vì theo họ, ai mà cùng đi với Ngọc Lam thì người ấy là cái mốc trò cười. Huống chi đây là Ngọc Lâm, vốn ghét cay gắt đáng sư huynh. Không biết họ đi làm cái ma gì. Đã hai ba lần tôi thấy Ngọc Lam đứng nói chuyện với một người con gái trẻ măng ở phía ngoài tham quan. Không biết họ nói chuyện gì. Ừ, tôi cũng bắt gặp một lần. Không ngờ cái ông điên điên khùng khùng ấy mà vẫn còn động lòng Trần. Ngọc Lâm vốn không thích nghe những lời nói xấu sau lưng nên tảng lờ như không nghe. Xong vừa đi được mấy bước thì những tiếng Ngọc Lam, con gái, lòng Trần rót vào tai thầy. Bất giác thầy dừng bước một cách tò mò. Lần nào cô à cũng đứng xa xa ngoài tham quan nói chuyện với Ngọc Lam. Trong diện mạo cô ta không phải là người con nhà tầm thường, mà tôi nhớ mang máng như đã thấy cô ở đâu. Rất tiếc chỉ nhìn được có một bên, chứ nếu nhìn thẳng mặt tôi có thể nhận ra ngay. Sư chủ gác cửa cao hứng nói và tỏ ra ta có một nhãn lực phi thường. Cô à quay bộ chưa lập gia đình, trong chùa có sư ông Ngọc Lâm xin trải đáo đề. Sao cô à không đến mà vẻ vạn lại đi dấm dớ với ông tổ nội nửa rồ nửa dại ấy không biết. Ngọc Lâm không muốn nghe, cúi đầu bước mong về phòng riêng sau điện Phật. Lúc này Ngọc Lâm thấy bất mãn với người đời. Thầy tự nghĩ, tuy cũng có lúc sư huynh tỏ ra điên khùng, song đó là người cố ý giả tạo. Nếu không, sao lời nói của sư huynh hàm xúc một ý nghĩa sâu xa như thế? Một vị thánh tăng có lẽ nào lại bị người đời khi dè chê bai và trào lộng như vậy? Ngọc Lâm bực tức đến nỗi quên cả ăn sáng. Ngọc Lâm tự nghĩ, nếu lời nói của sư chú gác cửa và sư bác trực nhật đúng sự thật, thì nhất định sư huynh phải có một việc gì bí ẩn lắm. Nhưng người con gái ấy là ai? Nàng ở đâu đến? Ngọc Lâm không thể nghĩ ra. Ngọc Lâm quét dọn trên Phật điện tươm tất cả rồi, vì vẫn còn sớm. Song thầy sợ nhớ giờ hẹn không được gặp Vi Đà Bồ Tát. Vậy thế thầy thành khẩn ra đứng giữa đường phía ngoài chùa chờ đợi thật sớm. Con đường này trừ những ngày đình đám tấp nập, ngày thường rất ít người qua lại. Ngọc Lâm luôn luôn đưa mắt nhìn tứ phía. Càng gần trưa, lòng thầy lại càng bồn chồn, hồi hộp. Xa xa, một hình bóng thiếu nữ đang đi đến. Mình không nên nhìn nàng, nhớ ra Vì Đà Bồ Tát xuất hiện phía sau, thấy thế ngài sẽ của trách mình. Trong lòng Ngọc Lâm tự nghĩ như thế, nên thầy ngoảnh nhìn sang hướng khác. Không bao lâu, Ngọc Lâm nghe sau lưng có tiếng chân bước dồn và tiếng người vang lên. Tế Lang. À, Vạn Kim Hòa Thượng. Ấy chết thầy, thầy Ngọc Lâm. Thầy ở đây hả? Ngọc Lâm quay lại, buột mồm kinh ngạc. À, Thúy Hồng, vẫn lại là cô.